Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Gina tin tức. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn chính là ôm như vậy tư tưởng, mới thúc đẩy Edward thân vương cùng Andorra thân vương sống chết mặc bay. Kỳ thật nếu không có Andorra thực lực cực cụ bành trướng, Edward là sẽ không làm như vậy, rốt cuộc cái này đế quốc tương lai đều là của hắn. Nhưng hoàn toàn bởi vì Andorra thực lực tăng trưởng quá lợi hại. Hơn nữa Henry VII cũng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối thi thố. Mới làm Edward thân vương sinh ra một loại gấp gáp cảm. Chính mình xuất lĩnh trực thuộc binh lính cùng Barbarian huyết chiến. Đến lúc đó bởi vì thực lực không đủ bị Andorra thân vương hái được quả đào. Phỏng chừng Edward muốn hộc máu bỏ mình. Này hai cái nhi tử biểu hiện. Thúc đẩy Henry VII làm ra một cái trọng đại quyết định. Đó chính là cấp Gina công chúa trực thuộc lãnh địa. Đồng thời cho nàng tổ kiến lãnh địa quân đội quyền lợi. Mà công chúa quân cơ sở bộ đội. Chính là lúc trước đúc trợ giúp chỉnh đốn đế quốc thập nhất quân đoàn một bộ phận cùng biên phòng. Kỵ sĩ đoàn một bộ phận nhỏ. Rốt cuộc này hai chi quân đội Gina công chúa đều là tự mình dẫn dắt quá. Tương đối tới nói tương đối quen thuộc. Gina công chúa đạt được đất phong tin tức, cơ hồ thực mau liền truyền khắp toàn bộ Frank đế quốc. Chẳng sợ thế giới này nữ nhân cũng có được kế thừa quyền lợi. Thậm chí xuất ngoại không ít nữ vương nữ hoàng đế, nhưng là kia đều là ở không có nam tính người thừa kế dưới tình huống. Bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Hơn nữa đại đa số nữ vương đều chỉ có một thế hệ. Đúc tự nhiên cũng là ở phía sau tới biết tin tức này. Hơn nữa tin tức này vẫn là Gandalf cấp mang lại đây. Bởi vì hắn một đoạn này thời gian đều không ở phong bạo Castle. Thừa dịp Frank đế quốc nội loạn các loại theo dõi lơi lỏng thời điểm. Hắn đi trước một lần đế quốc. Gặp mặt Hắc Ám Vu hội Dumbledore hội trưởng. Cùng hắn thương thảo một ít về Hắc Ám Vu hội sự tình. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đúc khóe miệng theo bản năng hơi hơi dơ lên. Hắn là thiệt tình vì Gina cảm thấy cao hứng. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản. Đó chính là Gina rốt cuộc lại thực hiện chính mình mộng tưởng cơ sở. Trở thành tiếp theo cái trinh đức nếu ngay cả chính mình trực thuộc quân đội đều không có. Đó là không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nhìn đến đúc cao hứng bộ dáng. Gandalf lúc này lại mở miệng châm chọc nói. Tiểu gia hỏa, người nhưng đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng tương lai các ngươi còn sẽ trở thành địch nhân. Lúc trước ngươi ở phương Bắc biên cảnh làm sự tình, Gina đã hoàn toàn biết cùng chứng thực. Nàng khả năng đối với ngươi ấn tượng sẽ thay đổi rất nhiều. Hoặc là ở nàng trong lòng, ngươi đã là một cái phản quốc giả. Nghe được Gandalf những lời này thời điểm, đúc trên mặt tươi cười biến thành một tia cười khổ. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm trả lời. Ta biết chính mình lúc trước hành vi. Tất nhiên sẽ làm cho đế quốc quân cùng hùng sư quân thật lớn thương vong. Nhưng là ta lúc ấy không đến lựa chọn. Sinh tồn cũng là mỗi người đều sẽ đi tranh thủ sự tình. Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn đi theo ta cùng nhau viễn chinh phong bạo quân chiến sĩ. Toàn bộ đều chôn cốt tha hương. Hơn nữa cuối cùng ta đã tận lực đi cứu vớt đế quốc quân. Thậm chí là mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đem bọn họ cấp mang về tới rồi Berry công quốc. Có thể nói ta đã làm tận tình tận nghĩa. Đúc cũng là nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lúc trước kia chuyện không có gì quốc gia dân tộc đại ý. Đơn giản chính là chính mình muốn sống sót mà thôi. Nếu nhất định phải tìm một cái phụ trách nhiệm. Như vậy người này tất nhiên chính là Flan Hoàng đế Henry VII không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn tự cho là thông minh làm ra nhiều như vậy sự tình. Đúc cũng sẽ không bị bắt làm ra phản kích. Ta có thể lý giải ngươi. Nhưng là đứng ở Gina hoàng gia công chúa lập trường mặt trên. Chuyện này ngươi liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa lúc này đây Barbarian xâm lấn. Nói thật cũng là phía trước phương Bắc chiến sự di chứng. Nếu không phải ngươi ở quân trướng bên trong đem sở hữu sự tình đều cấp thọc ra tới. Phỏng chừng Otto công tước còn có thể đủ cùng Henry VII vẫn duy trì mặt ngoài quân thần hài hòa. Ít nhất lấy Otto công tước tính cách, sẽ không làm ra mặc kệ Barbarian kỵ binh nhập cảnh sự tình. Người biết lúc này đây Barbarian kỵ binh nhập cảnh tạo thành bao lớn thương vong sao, không tính quân đội nhân số thương vong tình huống. Barbarian kỵ binh quét ngang Frank đế quốc đất liền, trôi giạt khắp nơi, dân chúng liền cao tới thượng trăm vạn. Bọn họ sở hữu tài sản đều bị Barbarian cấp cướp đoạt qua đi. Hơn nữa hiện tại vẫn là giá lạnh mùa đông. Phương diện này không biết có bao nhiêu người vô pháp vượt qua cái này trời đông giá rét. Người cảm thấy Gina công chúa sẽ nghĩ như thế nào? Gan đáp câu này hỏi lại. Làm đúc hoàn toàn không biết nên nói một ít cái gì. Nếu nhất định phải trả lời nói, như vậy đúc chỉ có thể dùng trên địa cầu một câu cách ngôn. Đó chính là ta không giết bá nhân, nhưng là bá nhân lại nhân ta mà chết. Gina công chúa sở trạm lập trường là sẽ không đem sở hữu chịu tội đều đặt ở nàng phụ thân Henry VII trên người. Nhưng là chuyện này tổng phải có một người đứng ra bối nối. Đúc thực tốt đảm đương cái này bối nối nhân vật. Hơn nữa Andorra thân vương sở dĩ không đi chi viện, cũng đem này một ngụm hắc oa ném tới rồi đúc trên đầu. Ở đế đô những người này trong mắt, chính là Frank đế quốc ở gặp phải nguy cơ tình huống dưới. Đúc còn ở chạy nhanh nghĩ chiếm trước địa bàn sự tình. Loại chuyện này đúc là vô pháp giải thích. Hơn nữa chẳng sợ chính là giải thích phỏng chừng cũng không có người tin tưởng. Hắn xác thật là chiếm trước địa bàn. Nhưng là cái này địa bàn là Andorra hắn trước đoạt. Không sao cả. Chung quy có một chút nàng sẽ minh bạch ta bất đắc dĩ. Cùng với ta tương lai phải làm sự tình. Xa xa không phải điểm này thương vong có thể triệt tiêu. Đúc muốn chế tạo chính là một cái tương lai khoa học kỹ thuật xã hội. Khác không nói, chỉ cần chính là chữa bệnh phương diện phát triển, tránh cho ôn dịch cùng tỷ lệ sinh đẻ chết non tình huống. Mỗi năm ít nhất là có thể đủ cứu vớt mấy trăm hơn 1.000 vạn người. Cùng đúc có khả năng thay đổi sự tình so sánh, điểm này thương vong lại tính cái gì đâu? Hơn nữa điểm này thương vong chân chính ở đầu sỏ gây tội, còn không phải đúc. Hy vọng nàng có thể minh bạch, nhưng ta càng hy vọng các ngươi hai cái tương lai gặp nhau. Không phải ở trên chiến trường mặt trở thành địch nhân. Gan đáp những lời này, liền giống như một phen lợi kiếm một phen lưỡi lê đúc trong lòng một khối mềm mại địa phương. Làm hắn cảm thấy một loại truy tâm đau đớn, bởi vì hắn đối với Gina có một loại nói không rõ tình cảm. Chẳng sợ không phải nam nữ chi gian cảm xúc. Đây cũng là hắn ở thế giới này duy nhất có thể buông sở hữu ngụy trang cùng che giấu bằng hữu. Bằng hữu biến thành địch nhân. Loại này thân phận chuyển biến đúc rất khó lấy tiếp thu. Hơn nữa vẫn là tại đây loại vô pháp giải thích dưới tình huống. Bất quá chẳng sợ Gina sẽ không trở thành địch nhân, đúc cũng sẽ cùng Gina phụ thân trở thành địch nhân. Bọn họ hai người chung quy sẽ ở trên chiến trường tướng mạo thấy. Tính. Không nói này đó, ta phía trước cùng Casman có một ít về ma pháp truyền tin vấn đề. Người biết loại này ma pháp phương thức sao, hoặc là nói có hay không cùng loại ma pháp truyền tin? Trước mắt phong bạo Castle 2 mà mở rộng, truyền lại tin tức thật sự là quá không có phương tiện. Chẳng sợ chính là có trạm dịch cũng giải quyết không được vấn đề. Đúc cuối cùng xoay một cái đề. Tài. Hắn vô pháp đoán trước đến tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể nắm chắc hiện tại phong bạo Castle phát triển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.